Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 588 tiếp theo. Tôi muốn phản đối về bản sao thỏa thuận mang thai hộ do luật sư của bị đơn cung cấp. Jack nói xong, sau đó liếc mắt với Bắc Minh Quân, rồi lấy ra một tài liệu đưa cho thư ký phiên tòa trình lên cho thẩm phán xem. Thưa thẩm phán, đây mới là bản chính thỏa thuận bảo mật năm đó. Bên tôi cũng tuyên bố trước tòa, đó không phải là bản thỏa thuận mang thai hộ mà luật sư bị cáo đã nói. Có thể thấy được từ đầu đến cuối tài liệu này không hề nhắc đến việc mang thai hộ. Từ lúc bắt đầu ký thỏa thuận, hai bên ký kết thỏa thuận nhất định phải giữ bí mật bản thỏa thuận. Bây giờ, bị cáo đưa bản thỏa thuận này trình lên, chẳng khác nào xé bỏ quy tắc bảo mật. Jack là luật sư nổi tiếng thành phố A, chuyên xử lý vụ kiện cho người giàu. Có tiếng gian xảo, Vân Chi Lâm nhíu mày. Bắc Minh Quân vui mừng đắc ý, Cố Tịch Giao càng nghe càng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Jack cười cười, tiếp tục nói. Tiếp theo, luật sư của bị cáo chỉ ra thỏa thuận mang thai hộ không hợp pháp ở nước ta. Tôi vô cùng tán đồng, nhưng tôi nhấn mạnh một lần nữa. Đây là bản thỏa thuận bảo mật chứ không phải là thỏa thuận mang thai hộ. Tuy rằng trong thỏa thuận công bố, chỉ cần bị cáo sinh con trai cho đương sự của tôi, thì đương sự sẽ chi trả 15 tỷ bồi thường cho bị cáo. Mời mọi người chú ý, đây không phải là mang thai hộ mà đương sự của tôi quyết định mang thai với điều kiện không kết hôn. Càng quan trọng hơn, lúc đó bị cáo rất ngưỡng mộ đương sự của tôi. Hơn nữa tuyên bố bằng lòng sinh con cho đương sự của tôi vô điều kiện. Có thể thấy được, này cũng không phải giao dịch không đạo đức, mà là bị cáo do ái mộ đương sự của tôi. Sở dĩ làm ra giao dịch, Jack vừa dứt lời, toàn phiên tòa ồ lên. Ai cũng không ngờ lại xoay chuyển tình thế. Cố Tịch Giao đứng ở vị trí bị cáo, chân mềm nhũn, trán toát ra tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặt Vân Chi Lâm lạnh lùng, chợt đứng lên, tôi phản đối. 5 năm trước đương sự của tôi cũng không quen biết nguyên cáo. Sao có thể ngưỡng mộ nguyên cáo chứ? Jack nhếch miệng cười, lại nhìn Bắc Minh Quân một cái. Bắc Minh Quân vẫn không thay đổi sắc mặt. Tôi xin thẩm phán cho phép tôi gọi một nhân chứng. Thẩm phán gật đầu, mời nhân chứng. Lúc cửa tòa án mở ra, Cố Tịch Giao không ngờ là Cố Anh Thư. Cố Anh Thư mặc quần áo chỉnh tề xinh đẹp đi đến chỗ nhân chứng. Jack hỏi, xin hỏi cô Cố Anh Thư và bị cáo Cố Tịch Giao có quan hệ gì? Chị em, gần đây tôi mới biết được tôi và cô ta là chị em không cùng huyết thống. Thái độ Cố Anh Thư kiêu ngạo. Jack gật đầu, lấy ra một tấm ảnh. Xin hỏi cô Cố Anh Thư có biết người trên tấm ảnh không? Tôi biết, người đàn ông trong tấm ảnh là Bắc Minh Khởi Hiên. Phụ nữ là Cố Tịch Giao. Cô Cố Anh Thư, cô biết hai người trong ảnh có quan hệ gì không? Quan hệ bạn học? Không, tốt hơn so với bạn học một chút. Cô biết Bắc Minh Khởi Hiên là ai không? Tôi biết anh ta là cháu trai của Bắc Minh Quân. Cách chương.